Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2888, tiên tàng xuất thế, cái kia không phải Dương Lê sao, một cái lão cường giả tê cả da đầu, nhìn thấy đạo lăng một tay trấn áp cường giả, là quen mắt như vậy, Dương Lê lại bị trấn áp, tại sao lại như vậy? Hơi thở của hắn vì sao suy yếu như vậy không thể tả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Côn bằng thụ tin tức đã triệt để truyền đi. Giết tới côn bằng thụ cường giả rất nhiều. Khi bọn họ thấy cảnh này thời điểm, từng cái tê cả da đầu. Dương Lê nhưng là âm dương đại đế thân tử. Nhưng là hắn hiện tại bị đạo lăng trấn áp. Ngoại giới vẫn nghe đồn Dương Lê có thể cùng đạo chủ một trận chiến. Người xem cuộc chiến đều rõ rõ ràng ràng. Dương Lê cùng đạo lăng căn bản là không phải hai cái mức độ. Trực tiếp liền bị đạo lăng mạnh mẽ trấn áp. Thậm chí còn ở cướp đoạt hắn âm dương đạo kinh. Này kinh văn phi thường kinh người. Âm dương đại đạo cùng tồn tại. Diễn hóa ra vô địch đạo quả. Đáng tiếc hắn gặp phải đạo lăng vạn đạo kinh. Vạn đạo kinh bao dung tất cả đại đạo. Âm dương đạo kinh ở vạn đạo kinh trước mặt vô hình trung thấp một đầu. Đương nhiên cũng không phải nói ai tìm hiểu đại đạo nhiều ai chiến lực liền càng mạnh. Dương Lê chiến lực bản thân liền cực cường. Đạo lăng nếu không là luyện hóa tiên đan mảnh vỡ, khủng sợ rằng muốn trấn áp lại Dương Lê không phải như vậy ung dung. Ta hận a, Dương Lê ở phẫn hống, hai mắt dữ tợn một mảnh, thân thể hắn ở tràn ra cuồn cuộn tinh huyết. Đây là đế huyết cuồn cuộn không ngừng bị đạo lăng rút ra. Hắn ở đánh cắp âm dương đại đế khai sáng âm dương đạo kinh. Hắn biết rõ liền là chạy đi cũng sẽ mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo đế huyết, nguyên khí sẽ tổn thất lớn. Nhanh giết hắn, đồng loạt ra tay, vũ trụ thủ ở hí dài. Hắn muốn tranh thủ thời gian được càng nhiều tiên dịch. Đối với Dương Lê chết sống, hắn căn bản không thèm để ý. Nó phát hiện nơi này tiên dịch đang nhanh chóng trôi qua. Hoàng kim tiên thụ thôn phệ tiên dịch tốc độ phi thường mãnh liệt. Trước hết vượt qua tới là một khẩu bảo đỉnh, rơi ra ngập trời tiên quang. Cái này bảo đỉnh ẩn chứa thương khung tiên đỉnh sức mạnh to lớn. Một khi thức tỉnh chính là một cái thương khung đại thế giới mở ra. Ở ấm ấm vận chuyển, vương xuống làm người kinh hãi trấn áp khí tức, trấn áp. Thương khung giáo tuyệt thế vương giả gầm thét, hắn nắm giữ thương khung giáo chấn tộc chí bảo. Bảo vật này một khi thức tỉnh, trực tiếp mở ra một cái độc lập vũ trụ nhỏ, chống lại côn bằng đại đạo xâm lấn. Thời khắc này, tình huống có chút nguy hiểm cho, đánh tới cường giả quá nhiều. Quang đại nhân vật đủ có ba tôn, thậm chí có một ít bá chủ dục giả dục dịch. Trong con người mơ hồ lan tràn ra sát khí, bọn họ muốn có được côn bằng chân vũ. Này bảo đỉnh mở ra một cái độc lập tiểu thế giới, để những cường giả này có thể bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Mỗi một người đều đang thức tỉnh, toàn bộ côn bằng thụ lá đều đang run rẩy, rất khó chịu đựng cường giả loại này khí thế. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Trước hết xông lại chính là ngày xưa nhị trưởng lão gia tộc một vị thái thượng trưởng lão. Khí thế của hắn vạn phần làm người ta sợ hãi. Lấy ra một khẩu sát kiếm. Vừa xuất thủ liền bạo phát mạnh nhất chiến lực. Trong cơ thể có 6 tôn chư thiên vũ trụ đang thiêu đốt. Ầm ầm ầm vận chuyển. Quả thực đang khai thiên tích địa. Đại nhân vật ra tay động tĩnh quá kinh người. Lục đại chư thiên vũ trụ từng người diễn biến đại thần thông, che ngược bầu trời đánh tới đi, muốn phong lại đạo lăng thân thể, đồng thời mang theo sát kiếm muốn cắt xuống đầu của hắn. Đại nhân vật dù sao cũng là đại nhân vật, lôi đình chi kích, không đem Đạo Lăng để ở trong mắt. Huống chi hiện tại Đạo Lăng ở nhằm vào Dương Lê, còn có vũ trụ thụ đều nhảy ra. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía tứ phương. Hắn toàn thể tinh lực ầm ầm vang vọng. Này lục đại chư thiên vũ trụ sắc thực hùng hổ. Đan dệt ra đạo ngân đã sắp khóa lại Đạo Lăng thân thể. Đáng tiếc loại này trấn áp lực Đạo Lăng căn bản không có để ở trong mắt. Thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời gào to. Mái tóc dài màu đen múa tung. Giống như một tôn thần ma ở thức tỉnh. Cơ thể bên trong vờn quanh vô thượng khí lực. Lực chi đại đạo ở toàn diện thức tỉnh. Tiếng giống to này. Bầu trời nứt thành bốn mảnh. Phảng phất ngàn vạn viên cổ tinh ở xuất thế. Vũ trụ đều ở ra đóng. Hắn tiếng gào quá bá tuyệt. Phải đem vùng vũ trụ này đều gào vỡ. Mà lục đại chư thiên ở lúc sáng lúc tối. Có một loại ở Đạo Lăng giống to bên dưới vỡ diệt xu thế. Như vậy thần uy, để bốn phía chém giết tới cường giả tê cả da đầu. Vị này lão cường giả khóe miệng đều ở chảy máu. Đáy mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Lẽ nào hiện tại Đạo Lăng có thể chém giết đại nhân vật không thành? A, tiếp theo hắn hét thảm. Sau lưng của hắn nứt ra một cái đen thui khe lớn. Một cái vàng rực rỡ dây leo bỗng nhiên đập phá đi tới. Để vị đại nhân này vật kêu thảm thiết. Đây là thực tinh thảo sức mạnh. Bá tuyệt vô song. Tôn chủ binh khí đều có thể đập ra. Huống chi là một cái thân thể máu thịt. Đùng, Đạo Lăng nắm đấm trong nháy mắt dựng lên. Soi sáng chư thiên tinh đấu đều sán lạn lấp lóe. Hắn ngửa mặt lên trời lại một lần nữa giống to. Tinh khí ép khắp đất trời. Ngàn tỷ lớp đạo ngân phóng xạ mà ra. Đập về phía tôn này đại nhân vật thân thể. A, Đạo Lăng cú đấm này thế như trẻ tre. Thực tinh thảo đem chấn thân thể sụp nứt. Hắn lục đại chư thiên vũ trụ ở Đạo Lăng sức mạnh bên dưới liên tiếp vỡ diệt, vương xuống đếm không hết tinh khí, bị thông linh thụ nhanh chóng thôn hấp không còn một múng. Không được, vũ trụ thụ vẻ mặt kịch biến, thực tinh thảo xông lại, màu vàng dây leo hóa thành một vùng vũ trụ chi hải. Quay về vũ trụ thụ tiến hành chấn áp, ai có thể nghĩ tới Đạo Lăng bên người còn có một cái đại sát khí. Điều này làm cho Thương Khung giáo những thế lực này giận tím mặt. Thương Khung bảo đỉnh lan tràn chùm sáng càng thêm lóa mắt. Mở ra không gian kéo dài tăng vọt. Đủ để lệnh này hơn trăm cường giả bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác. Giết A, nơi này bạo phát đại chiến. Những cường giả này đồng loạt ra tay. Đánh cái này côn bằng thụ lá đều nứt ra rồi. Khu vực hẹp tâm tiên vụ cuồn cuộn, Đạo Lăng người mặc thất sắc tiên giáp, tay không bóp nát Dương Lê thân thể. Hắn thần uy lẫm lẫm, đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên tạo hóa chí bảo. Bàn tay phải nắm côn bằng thạch, đánh về phía giết tới quần hùng. Đạo chủ tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Hắn hiện tại mặc vào thất sắc tiên giáp, ai có thể thương hắn? Trong cơ thể hắn thần lực quá mênh mông, vũ trụ thụ nguy hiểm, sắp bị trấn áp lại, có chút quan chiến vương giả kinh sợ. Cái này côn bằng thụ lá lớn vô cùng, đủ để chống đỡ những người này chiến đấu. Đạo Lăng nội vũ trụ tỏa ra ngập trời tiên quang, hoàng kim tiên thụ càng ngày càng kinh người, càng ngày càng tráng kiện, đều muốn xông ra Đạo Lăng nội vũ trụ. Nó càng mạnh thôn hấp thần lực tốc độ liền càng là kinh người. Rất nhiều tiên dịch đều bị hoàng kim tiên thụ thôn phệ. Đạo Lăng ở gào to, oanh tạp vũ trụ thụ cành cây sụp nứt, không ngừng ném cho hoàng kim tiên thụ, để hoàng kim tiên thụ càng ngày càng mênh mông, tựa hồ muốn hóa thành một cây vũ trụ tiên thụ. Ha ha ha, được được được, lại nhiều hơn chút. Hỗn độn cổ tình rất kích động, nhận ra được hoàng kim tiên thụ tiềm năng, được côn bằng thụ cùng vũ trụ thụ bản mệnh thần dịch, để hoàng kim tiên thụ kéo dài tăng cường, vận chuyển thời khắc có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung long mạch tiêu hao. Đạo lăng áp lực cũng kéo dài leo, đánh tới cường giả càng ngày càng nhiều. Toàn bộ côn bằng thụ lá đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đặc biệt thế hệ trước đang hấp thu một ít tiên dịch sau, tuổi thọ đều tăng lên không ít. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Muốn đi ra, đạo lăng con mắt co rút nhanh. Hắn nhìn thấy chìm ở tiên dịch nơi một cái đen thui xào huyệt. Bỗng nhiên thức tỉnh. Đây là một cái khủng bố vũ trụ nứt ra rồi một góc. Hắn nhìn thấy một tôn vô thượng thiên binh nằm ngang ở tận cùng vũ trụ. Quả thực chính là một tôn cái thế cự hung đứng sừng sững, quấn quanh ngàn tỷ lớp tiên huy. Rất rõ ràng, đây là côn bằng binh khí. Hết chương.